Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, giết chết người yêu, ngày 31 tháng 3, làm người bất ngờ một tháng đương anime lục tục hạ màn kết thúc. Trong đó nhất là chói mắt, tự nhiên là huyễn điện anime, Phệ Hồn, Zero, ngày hôm nay là Phệ Hồn, Zero. Thứ 12 tập phát ra thời gian, mấy trăm ngàn khán giả chờ đợi ở trước màn hình, chờ đợi cuối cùng một tập. Lúc trước trong kịch tình, Hoàng Phủ Huân mới bắt đầu cùng Lý Nhạc Thần đồng thời cùng Ác Linh chiến đấu. Nhưng bởi vì sát sinh thạch ảnh hưởng, nàng một lần trừ linh trong công việc bị thương, toàn thân bại liệt, cũng không còn cách nào di động, cũng không cách nào nói chuyện. Nhân sinh chịu đến đả kích nặng nề, Hoàng Phủ Huân bị giết sinh thạch đầu độc, lấy linh hồn của chính mình để đánh đổi, đổi lấy có thể lần thứ hai hoạt động thân thể, nhưng cũng đã trở thành ác linh. Nàng tập kích siêu tự nhiên đối sách phòng tổng bộ, giết chết sinh đôi A bố bên trong một cái, làm mù Nham Thúc một con mắt, còn ở vị hôn phu của nàng trước mặt, giết chết đồng bạn Tề Anh. Trở thành từ đầu đến đuôi phản phái. Thủy Ngư anime diễn xuất Hứa Bắc Văn chính là những này khán giả một trong. Hắn đã đem Phệ Hồn manga bù đến mới nhất một chương. Manga bên trong lần thứ hai lên sàn Hoàng Phủ Huân bởi vì có anime cẩn thận khắc họa, hình tượng so với trước muốn đầy đặn không ít, mạnh mẽ, quả đoán, tự tin. Đem Lý Nhạc Thần đám người đùa bỡn với vỗ tay bên trên, rồi lại ở một số địa phương có nhẵn nhụi tình cảm, tràn ngập mị lực. Tuy rằng từ manga bên trong xem, Hoàng Phủ Huân ở anime bên trong khẳng định là muốn bị tiêu diệt, nhưng Hứa Bắc Văn vẫn là giấu trong lòng vẻ mong đợi, hy vọng có thể có không giống nhau kết quả. Vừa ăn khoai chiên, một bên uống một hớp coca, Hứa Bắc Văn nhìn về phía màn hình, khu rừng rậm rạp bên trong, Lý Nhạc Thần cùng Hoàng Phủ Huân một bên qua lại một bên chiến đấu. Hoàng Phủ Huân cầm trong tay trường kiếm, đứng một mảnh đất trống bên trên, Lý Nhạc Thần thì lại ở xung quanh vòng quanh, tìm kiếm chỗ đột phá. Một đoạn này phân kính quá mạnh mẽ đi, Hứa Bắc Văn rất nhanh nhìn ra một đoạn này hình ảnh không bình thường. Đây là lấy Hoàng Phủ Huân vì là tiêu điểm, dùng tương tự máy quay phim vờn quanh quay chụp phương thức đem Lý Nhạc Thần chuyển anime đi ra. Điều này cần rất mạnh không gian nắm năng lực cùng mạnh mẽ nguyên họa bản lĩnh. Tương ứng, biểu hiện ra hình ảnh cực kỳ trôi chảy, chi tiết nhỏ phong phú, làm người không khỏi ngừng thở. Làm nghiệp nội nhân sĩ, Hứa Bắc Văn cũng không phải không nghĩ tới như vậy vận kính phương thức, mà là không dám dùng. Dùng điện ảnh thủ pháp đến tỉ dụ, đây chính là một góc độ xảo quyệt dài màn ảnh, đối với chế tác có cực cao yêu cầu. Tình huống thông thường, diễn xuất vẫn là làm hết sức sẽ chọn càng thêm đơn giản phương thức đến hiện ra hình ảnh. Tỉ như Hứa Bắc Văn, hắn khả năng liền sẽ chọn dùng mấy cái nhanh chóng chớp qua hình ảnh đến biểu hiện Lý Nhạc Thần di động với tốc độ cao. Đây thực sự là đem nguyên họa nghiền ép đến giọt cuối cùng. Chiến đấu đánh hí cực kỳ trôi chảy. Hai người chiến đấu tựa hồ tham khảo chân chính võ thuật ra chiến đấu. Mỗi một chiều tốc độ cảm giác cùng cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Kiếm kỹ ở làm người hoa cả mắt, đồng thời cũng có trật tự, không chút nào ngổn ngang, càng chưa từng xuất hiện bình thường kiếm đấu anime bên trong thường thường xuất hiện đối với kiếm hợp lực lượng cảnh tượng. Dùng Hứa Bắc Văn lời giải thích, đây là đem diễn xuất cùng nguyên họa sức mạnh phát huy đến mức tận cùng một đoạn tranh đấu. Nội dung vở kịch cực kỳ đơn giản, khiến người ta nghẹt thở chính là hình ảnh. Chiến đấu cuối cùng, Hoàng Phủ Huân rốt cục vẫn là nhẹ dạ. Ở nàng bại liệt ở giường thời gian, sát sinh thạch đã từng hỏi nàng, nguyện vọng duy nhất là cái gì? Hoàng Phủ Huân hầu như không có suy nghĩ liền đưa ra đáp án. vậy thì là giết chết tất cả xúc phạm tới chính mình quý trọng người tồn tại. Dù cho là bản thân nàng, trường kiếm sắc bén, nhiệt huyết ửng đỏ, trắng bệch dưới ánh trăng. Lý Nhạc Thần trường kiếm xuyên thủng Hoàng Phủ Huân ngực. Hai người liền như thế hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Nhìn nhau không nói gì. Bên trong góc, đã sớm bị Hoàng Phủ Huân chặt đứt di động trên màn ảnh. Còn lưu lại cuối cùng hình ảnh, đó là hai người đồng thời chụp ảnh. Trong đó, Hoàng Phủ Huân mặt đã bị bản thân nàng chém đứt. Chỉ còn dư lại Lý Nhạc Thần nụ cười. Hứa Bắc Văn có chút lộ vẻ xúc động. Hắn thấy thiếu nữ ôm người yêu thân thể gào khóc. Ending song vang lên. Tô Lê Vũ ức thanh trong suốt, phối hợp hình ảnh, mặc dù Hứa Bác Văn một đại nam nhân, mũi cũng có chút mỏi mệt, chua, chế tác nhân viên danh sách nương theo ending song lăn, màn hình vừa đen, Hứa Bác Văn vốn tưởng rằng đã kết thúc, nhưng rất nhanh, hình ảnh lại sáng lên, ngoặc kép chấm than, Hứa Bác Văn nhìn thấy có chút quen thuộc hình ảnh, lập tức đứng lên. Đó là cao lầu bên trên, một cái bị vô số phù văn giam cầm, đang cố gắng tránh thoát ác linh. Ở ác linh phía trước, đứng một cái xem ra có chút phờ phạc học sinh cấp 3. Trong tay hắn cầm một thanh phun khí thức trường kiếm, nam sinh bên người, từng cái đầu nhỏ sinh cao trung nữ sinh thản nhiên mà đứng. Nữ sinh tóc dài, mang khăn quàng cổ. Hai tay trống trơn, bên khóe miệng còn ngậm một cái pocky. Cái kia chính là Lý Nhạc Thần. Là sau khi lớn lên Lý Nhạc Thần, cái này ác linh Hứa Bác Văn cũng nhớ tới. Là manga chính phần bên trong. Hai người lần thứ nhất dắt tay đối kháng ác linh. Liên tiếp hình ảnh nhanh chóng đảo qua. Hứa Bác Văn nhìn thấy rất nhiều manga bên trong yếu tố. Vào lúc này, hắn mới bỗng nhiên kinh giác, phệ hồn, Zero, bên trong hết thảy chi tiết nhỏ, đều cùng bổn thiên manga liên hệ lên. Nguyên bản, Hứa Bác Văn liền đem, phệ hồn, Zero, xem là một bộ nguyên sang anime đến xem, cho là đồng nhân tác phẩm. Bây giờ nhìn tới đây, hắn mới kinh ngạc phát hiện, đây cũng không phải là cùng người, đồng nhân, mà là chân chính tiền truyện. Là, phệ hồn, không thể phân cách một phần. Weibo lên, phệ hồn, Zero, cuối cùng một tập vừa truyền hình xong, cũng đã có rất nhiều bình luận. Thích ăn đồ hộp mèo, Huân tỷ tỷ thực sự thật là làm cho người ta thương tiếc. Ta quyết định, sau này ta liền đơn đẩy Huân tỷ tỷ. Năm xưa sầu riêng sữa bò, không nghĩ tới ở phần cuối dĩ nhiên thật có thể nối liền. Phệ hồn, bổn thiên, thực sự là khâm phục đạo diễn não động. Xem xong, phệ hồn, Zero, sau khi liên tiếp, phệ hồn, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Lá rụng về cội, kỳ thực ta vẫn cảm thấy. Phệ hồn, Zero, anime nội dung vở kịch so với manga nguyên tác muốn dẫn cảm giác nhiều lắm. Lục lục hoa lộ thủy. Ta đã dự định nguyên bộ đĩa CD, sau đó là có thể ở nhà lớn trên TV cố gắng liếm Huân tỷ tỷ. Máy móc hoa hướng dương, vốn là cho rằng năm nay hàng năm anime khẳng định là sắt thép ma pháp thuật sĩ, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái. Phệ hồn, Zero, có chút chờ mong người thắng cuối cùng là ai. A2 trong diễn đàn. Một tháng đường anime lượng tiêu thụ thiếp cũng thuận theo xuất hiện. Phệ hồn, Zero, lấy cuốn đều 12,000 phần lĩnh chạy. Cũng to lớn vượt qua cùng thời kỳ cái khác anime. Chỉ có điều, so với sắt thép ma pháp thuật sĩ, hiện tại cuốn đều 2,6 thành tích. Còn kém rất xa, trong diễn đàn cũng xuất hiện hai phái người. Một phái tin chắc. Sắt thép ma pháp thuật sĩ sẽ bắt được năm nay hàng năm anime, bởi vì võ nghệ đạo diễn chất lượng ổn định. Này bộ anime bản thân bất luận danh tiếng vẫn là lượng tiêu thụ đều hơn một chút. Mà một phái khác thì lại cho rằng hàng năm anime nên ban phát cho huyễn điện anime. Phệ hồn, Zero, lý do nhưng là đây là đánh vỡ nguyên tắc ràng buộc cũng đem thăng hoa tác phẩm ưu tú. Đồng thời cũng là hoàn toàn mới anime công ty xuất đạo làm. Đáng giá ngợi khen, hai phái người bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không ngớt, ngay ở một loạt cãi vã bên trong. 4 tháng đến, mới 4 tháng đương anime cũng lục tục phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục